Chuyện dũng cảm nhất, chương 46, ngoại truyện 2, vô trách nhiệm, góc truyện audio.com, tổng công ty GP Hong Kong, đông đúc, cửa lớn mở ra chùm ánh sáng xuyên qua cửa kính, làm giảm bớt không khí nặng nề trong phòng họp. Xung quanh bàn có rất nhiều người tây trang, giày da, vẻ mặt rất nghiêm túc và cẩn thận. Duy nhất một người đàn ông mặc đồ tây màu xám, đứng trước bục cầm một que chỉ nhỏ màu xám hướng vào màn hình lớn, vừa chậm rãi thuyết trình, thực bình tĩnh. Các nhà phân tích chứng khoán Hong Kong đã đề cử một số cổ phiếu châu Âu, các ngân hàng của Mỹ cũng đầu tư vào cổ phiếu Italy hoặc là Canada. Các cổ phiếu này đều dựa theo giá thị trường mà bán, không cần quan tâm đến các nhận định trước đó, bởi vì số cổ phiếu đều tăng giá. Giọng nam trầm trầm, nói tiếp, đó là ý kiến của tôi, ai có đề nghị gì khác có thể phát biểu. Hội nghị kéo dài đã 2 giờ, lúc này mới được kết thúc, anh cũng đã có chút mệt mỏi. Diệp Thiên Sinh, uống một chén không? Có người mở miệng mời, anh cười nhẹ, tiếc là dạ dày của tôi không tốt, anh uyển chuyển cự tuyệt, đối phương cũng không miễn cưỡng. Trợ lý thu dọn vài thứ cần thiết đi theo anh, nhìn thoáng qua một đám người lúc nãy, khẽ nói thầm. Diệp Thiên Sinh, bây giờ không phải thời kỳ khủng hoảng kinh tế sao còn có thể phung phí như thế? Anh hơi nhếch môi, không lạ, khủng hoảng kinh tế mọi người đều biết, mọi người đều cố gắng kiếm tiền, để được giàu có họ phải gắng kiếm thêm thật nhiều tiền lời. Dù sao tiền cũng là một loại động lực. Trợ lý vừa mới tốt nghiệp đại học ở bên cạnh làm việc với Diệp Dĩ Trinh không lâu, nghe anh nói mấy lời này cũng khi được khi không. Nhưng mà cô vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt ở góc độ này thực sự quá hấp dẫn. Nghĩ nghĩ một lát cô lại thở dài, dù hấp dẫn thì thế nào chứ? Người ta cũng không đến lượt cô, bởi vì Diệp Tiên Sinh đã kết hôn rồi. Anh vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi đi về văn phòng. Văn phòng ở tầng 26, hành lang trải một tấm thảm dày, trợ lý đi theo bên cạnh vừa nhắc lại lịch trình. Ngày mai còn có một hội nghị cổ đông, sau đó tham gia bữa tối tại tầng cao nhất của công ty. Anh bước vào phòng, cởi áp khoác ra, nới lỏng caravat, nói với trợ lý. Được, tôi biết rồi, cô cứ đi trước. Trợ lý ra khỏi phòng, anh mới cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều rồi. Thời gian cũng không còn sớm, nhưng giờ ở thành phố B có một người nào đó tới giờ ăn cơm. Nghĩ nghĩ một lát anh nhấc điện thoại. Vâng, tiếng trả lời đơn giản kèm theo sau đó là tiếng ăn táo, anh không khỏi nhíu mày. Đói bụng cũng nên ăn cơm, đừng ăn hoa quả qua loa thế. Đầu dây cười hắc hắc hai tiếng, em nghe người ta nói, lúc mang thai ăn nhiều hoa quả sẽ không béo, lại có lợi cho dáng người sau khi sinh. Nói xong lại hít một hơi, nếu không phải mang thai, em làm sao lại nhanh đói như thế, hơn nữa, lại còn không thể ngửi mùi dầu mỡ. Anh nghe xong liền phản bác. Không được, em như vậy anh rất lo lắng, nếu không anh gọi điện cho Diệp Vận Đồng. Không được, anh còn chưa nói xong cô đã cự tuyệt, không em sẽ về nhà đấy. Thấy đối phương có vẻ bất đắc dĩ, cô nói thêm. Không sao thật mà, ở đây có gì mà, bây giờ cách ngày sinh những một tuần. Lại không phải tại vì anh cứ muốn đi họp sao. Mấy hôm trước anh bỗng nhiên nhận được điện thoại của tổng bộ GP, nói có chuyện trọng yếu cần thảo luận, buộc anh phải bay tới Hong Kong. Làm cố vấn cao cấp của GP, lấy tiền lương thì đành phải chịu vậy. Chỉ là bây giờ trong nhà lại có người khiến anh không yên tâm chút. Góc truyện audio.com, nào, huống chi cô còn sắp tới ngày sinh nữa. Cũng may khoảng cách tới ngày sinh dự tính còn một tuần, anh mới gấp rút tổ chức cuộc họp trong 3 ngày. Thế nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, anh ấn phím gọi nội bộ, dặn trợ lý phó. Giúp tôi đặt vé máy bay 2 ngày sau. Trợ lý cuống quýt vâng dạ, cô đầu dây lại cười khổ. Không cần nóng vội thế mà bên này đầy đủ mọi thứ cả, bây giờ sinh con cũng không thành vấn đề. Việc này là không thể, cô đương nhiên biết rõ tính anh, không nói nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Xa xa nghe thấy tiếng còi tàu, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sáng lạng, gắng hưởng thụ giờ phút yên tĩnh trong này. Ngày thứ 3 khi đang họp cũng là buổi hội nghị cuối cùng. 3 ngày nay mọi người như đánh một trận đánh ác liệt, tất cả đều mệt không chịu nổi. Hội nghị cuối cùng bàn về việc hoãn đem cổ phiếu lên thị trường Đông Kinh, tài chính nhập vào cho kỳ hạn mua bán dầu thô sắp tới. Mà người đề nghị việc này là Diệp Dĩ Trinh tiên sinh, giờ phút này mới được nghỉ ngơi một lát vội đi về văn phòng, đang định gọi trợ lý chuẩn bị xe thì điện thoại di động vang lên. Anh gật đầu với trợ lý rồi bước vào phòng, đầu dây vang lên khiến anh nhíu mày. Diệp tiên sinh, tôi muốn nói cho ngài một tin tức xấu và một tin tức tốt, ngài muốn nghe tin nào? Là gì giúp việc trong nhà ô nhiễm mang thai thì Diệp lão gia cũng sắp xếp phái người trong nhà tới. Với bà anh luôn tôn trọng cho nên đành phải nhẫn nại vậy. Tin xấu là ô nhiễm sinh trước ngày sinh dự tính. Tay cầm di động nắm thật chặt. Vậy tin tốt là, dì cười hắc hắc, tin tốt chính là mẹ tròn con vuông, là một cô bé nha. Thành phố B hôm nay đổ một trận tuyết lớn đầu mùa đông, trong bệnh viện được đặt máy sưởi, ở trong phòng bệnh cao cấp này, ôn nhiễm ngủ cũng rất thoải mái. Đứa bé không có bên cạnh giờ đang được dì chăm sóc, cô cảm thấy giống như một giấc mộng xảy ra, lúc tỉnh lại nhìn đứa bé mềm mại trong lòng dì, cô không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cô là mẹ, không chỉ cảm động, điều cô muốn làm nhất là nói cho anh đang ở Hong Kong xa xôi, anh xem, cục cưng không chờ kịp anh về, đã vội chạy ra gặp ba gặp mẹ. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một trận gió lạnh thổi vào, cô khẽ giật giật kéo góc chăn lên, còn chưa kịp ngủ tiếp đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc gần bên. Cô mở to mắt, là anh, cô muốn ngồi dậy, lại không có chút sức lực nào. Anh cuống quýt đỡ lấy, cô mới khỏi ngã, anh về rồi sao? Ừ, anh nhẹ nhàng ôm cô, nhận được điện thoại của dì thì anh vội về, mới vừa nhìn thấy cục cưng. Anh thấy thế nào, nhắc tới đứa nhỏ, cô không khỏi kích động. Rất giống em, anh thở dài, giọng điệu như có chút mất mát, ôn nhiễm liếc mắt một cái. Bây giờ thì có thể nhìn ra cái gì chứ? Diệp Dĩ Trinh cười nhẹ ôm cô chặt hơn, không ngờ lại bị người nào đó tránh ra. Đúng rồi, em vừa mới nằm mơ, nghĩ ra một cái tên rất hay. Thấy cô cười đắc ý anh hỏi. Tên gì, là Đông nhé, Diệp Đông, thế nào? Cô nhìn anh chờ mong, giống như sợ anh không đồng ý cuống quýt nói. Không đồng ý cũng không được, ai cho ba lại vắng mặt vào trường hợp quan trọng thế chứ? Anh bật cười, không sai, còn học được tiền trảm hậu tấu. Đối mặt với vợ yêu như thế, anh còn có thể từ chối sao? Nhưng mà, mặc kệ là gì, dù tên gọi ra sao, hai người đều là bảo bối mà anh trân trọng nhất. Cách chương.